Chương 1351, hiện tượng là Trần Mặc đắm chìm trong các bài huấn luyện chiến giáp, càng ngày càng thuần thục trong việc điều khiển chiến giáp. Sân huấn luyện chiến giáp ở thành phố Thanh Thủy cũng trở thành điểm đến thường xuyên của hắn. Lúc này, Trần Mặc đã hoàn thành bài kiểm tra tránh né chướng ngại vật, chuẩn bị chuyển sang hạng mục huấn luyện chiến đấu, chủ yếu là kỹ năng cận chiến. Cận chiến là một phần thiết yếu của văn hóa chiến giáp, nó tương tự như hình thức đối kháng bằng tay không, nhưng lại đi kèm với những động tác biến hóa tự do trong cách bằng chiến giáp. Đối thủ của Trần Mặc vẫn là các quả bóng thông minh ở bãi tập cấp cao. Khi đối mặt với hàng ngàn hàng vạn quả bóng có tốc độ di chuyển cực nhanh, hắn phải phát huy năng lực phản xạ chuẩn xác, dự đoán phương hướng công kích, nâng cao dự cảm nguy cơ và hào khí chiến đấu, nắm bắt nhịp điệu tránh né và tiến lùi theo tính toán ban đầu. Điều này đòi hỏi Trần Mặc phải hoàn toàn quen thuộc với tính năng của chiến giáp. Tuy nhiên, tất cả những điều kể trên đều chỉ là nền tảng. Sau 3 tiếng huấn luyện không ngừng nghỉ, Trần Mặc đánh bay quả bóng thông minh cuối cùng trong bãi tập rồi mới quay về vị trí nghỉ ngơi. Cảm thấy dần dần quen thuộc với cường độ hoạt động cao như thế này, hắn cởi bỏ chiến giáp ra, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Giờ đây, vóc dáng của Trần Mặc đã thay đổi không nhỏ, cơ bắp đường cong cũng lộ rõ hơn trước kia. Lúc ở trái đất, phong thái của hắn luôn thiên về hình tượng nhã nhặn trầm ổn, nhưng bây giờ lại phản phất thêm một phần khí tức dương cương, cộng với đôi mắt sắc bén có tính xâm lược. Khi tha hương trong một vùng đất xa lạ trong vũ trụ, Trần Mặc hiểu rõ nơi này không an toàn như trái đất. Hắn nhất định phải nắm giữ thực lực mạnh mẽ, thì mới có thể hưởng thụ tự do của chính mình, nếu không thì sẽ mãi mãi ở trong lồng giam này. Sau khi thay bộ quần áo đã ướt đẫm mồ hôi, Trần Mặc mới thu dọn một chút, mặc chiến giáp lên người rồi rời khỏi sân huấn luyện. Xin chào, ta muốn trả bãi tập 307. Trần Mặc đi đến quầy lễ tân, thì nhìn thấy Lan Nguyệt, trong khoảng thời gian tới đây huấn luyện, hắn thường bắt gặp cô gái này mỗi lúc trả phòng. Cô ta có vẻ ngoài tương tự như con người bình thường, hai tay hai chân một đầu, làn da giống như cá voi trắng ở trái đất, nhưng trông rất vừa mắt. Vâng, Lan Nguyệt nhận lấy thẻ phòng trong tay Trần Mặc, thuần thục hoàn tiền cho hắn, thưa ngài, ngài chờ một chút. Sau khi hoàn thành thủ tục trả phòng, Lan Nguyệt đột nhiên lên tiếng gọi Trần Mặc, có vấn đề gì khác sao? Trần Mặc hỏi. Ta vẫn luôn muốn hỏi ngài. Tại sao ngài không xóa bỏ hồ sơ huấn luyện? Lan Nguyệt hỏi nghi ngờ của mình ra, khoảng thời gian này, Trần Mặc thường tới đây huấn luyện vào thời gian làm việc của Lan Nguyệt. Mỗi lần hắn trả phòng và rời đi, cô phát hiện hồ sơ huấn luyện vẫn được giữ yên nguyên, tất cả đều là những con số kinh khủng. Sau khi tổng hợp nhiều dữ liệu khác nhau, Lan Nguyệt gần như có thể khẳng định rằng Trần Mặc là chiến giáp sư hàng đầu của ngôi sao Thanh Thủy, nhưng những nhân vật như vậy thường không lưu lại hồ sơ huấn luyện của mình mới đúng. Hồ sơ huấn luyện? Ngài không biết sao? Lan Nguyệt hơi kinh ngạc, mỗi lúc ngài sử dụng bãi tập ở đây, hệ thống sẽ đưa ra một bản hồ sơ về các số liệu huấn luyện, và chỉ một mình ngài có thể nhìn thấy và xử lý nó. Tuy nhiên, nếu ngài không xóa các thông tin này sau khi trả phòng, bọn ta có thể lấy được nó. Ồ, ta không để ý. Trần Mặc hiểu ra, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Ta đã xóa hồ sơ huấn luyện trước đây của ngài rồi, nhưng ngài cần phải chú ý. Một vài chiến giáp sư sẽ tìm cách thu thập số liệu huấn luyện của nhau nhằm hiểu rõ trình độ của đối thủ. Nếu ngài lưu lại hồ sơ huấn luyện như vậy, thì rất dễ bị đối thủ lợi dụng. Cảm ơn. Trần Mặc mỉm cười đáp lại thiện ý của Lan Nguyệt, không cần khách sáo. Lan Nguyệt nhìn chằm chằm Trần Mặc, mặc dù đôi bên thuộc chủng tộc khác nhau, nhưng cô ta có thể cảm nhận được một loại khí chất và lực hấp dẫn đặc biệt từ người đàn ông này, hơn nữa càng nhìn càng thuận mắt. Nói cảm ơn lần nữa. Trần Mặc mới rời khỏi sân huấn luyện. Mãi đến khi Trần Mặc rời đi, Lan Nguyệt mới thu hồi ánh mắt, cô ta biết, chiến giáp sư đạt trình độ cao tuyệt đối sẽ không coi trọng một nhân vật tầm thường như mình, cho nên cô ta chỉ thưởng thức người đàn ông này một cách đơn thuần. Sau khi mở hồ sơ huấn luyện của Trần Mặc theo thói quen, nhìn thấy điểm số phía trên, Lan Nguyệt ngây ra như phỏng. Trở lại chung cư nhỏ, Trần Mặc lập tức đi tắm rửa, con thú nhỏ kia không có ở đây, hắn cũng không biết nó đã đi đâu rồi. Mấy ngày nay, con thú nhỏ thường xuyên ra ngoài, mãi đến khi ăn cơm thì mới chịu quay lại. Trần Mặc cũng không để ý đến nó, nếu như con thú nhỏ chạy mất, hắn lại còn tiết kiệm được tinh lực nuôi sủng vật. Dạo gần đây, thời tiết ở thành phố Thanh Thủy khá kỳ quái, nhiệt độ tăng cao chóng mặt, gây ra một vài trận hỏa hoạn lớn trong các khu rừng rậm. Hơn nữa, bầu trời buổi tối còn có rất nhiều sao băng theo nhiều phương hướng khác nhau. Mấy ngày trước, không ít thiết bị điện tử và công cụ liên lạc của cư dân trên ngôi sao Thanh Thủy đều gặp phải trục trặc. Trần Mặc suy đoán những hiện tượng kể trên là ảnh hưởng từ cơn bão phóng xạ, hoặc cuộc chiến nào đó đã xảy ra bên ngoài vũ trụ, bởi vì trong cơn mưa sao băng rơi xuống ngôi sao Thanh Thủy, người dân đã phát hiện một số mảnh vụn phi thuyền. Tai họa lớn không tránh được, tai họa nhỏ không cần tránh, Trần Mặc rất bình tĩnh. Chương 1352, Chiến giáp không đầu, BBB, Trần Mặc vừa đi ra khỏi phòng tắm, con thú nhỏ kia đã ở ngồi chễm chệ trên bàn, còn ông một ít trái cây trong tay. Nhìn thấy Trần Mặc không mặc áo, nó vội vàng duỗi móng vuốt nhỏ ra, che lấy hai mắt rồi là hét om sòm. Trần Mặc đã quen với tình huống này. Ngươi mà còn la hét nữa, ta sẽ véo cái mông nhỏ của ngươi, BB. Con thú nhỏ trực tiếp che lấy cái mông nhỏ, trốn vào trong góc tối, cảnh giác nhìn Trần Mặc. Chỉ là khi nhìn thấy thân trên không mảnh vải che thân của Trần Mặc, nó lại lấy tay che mắt. Trần Mặc không tiếp tục để ý tới con thú nhỏ ưa thẹn thùng này nữa, hắn mặc quần áo rồi ngồi trước quan não, bắt đầu công việc lập trình siêu trí tuệ nhân tạo. Hiện tại, chỉ có siêu trí tuệ nhân tạo mới có thể giúp hắn tiếp tục nghiên cứu khoa học kỹ thuật, BBB. Con thú nhỏ nhảy lên vai Trần Mặc, vừa lôi vừa kéo áo của hắn, muốn ăn cơm, con thú nhỏ liếm liếm đầu lưỡi, nhưng lại lắc đầu, duỗi móng vuốt nhỏ ra bên ngoài, sau đó bắt đầu khoa tay múa chân. Bên ngoài có thứ gì đó? Bi, con thú nhỏ gật đầu, nhảy xuống đất, kéo ống quần của Trần Mặc, lại khoa tay múa chân một lần nữa. Ở một nơi rất xa. Bi, con thú nhỏ gật đầu lần nữa. Được, Trần Mặc bỏ con thú nhỏ bỏ vào một chiếc ba lô không gian mèo trong suốt, treo nó trước chiến giáp rồi đi ra ngoài. Bởi vì Trần Mặc thường hay lui tới tiệm sửa chữa của già, con thú nhỏ này lại luôn vòi vĩnh đòi đi theo, cho nên hắn đã đặc biệt làm ra chiếc túi này cho nó. Đi hướng nào? Trần Mặc hỏi. Trần Mặc biết con thú nhỏ này có chút đặc biệt, cho nên quyết định đi ra ngoài một chuyến với nó, dù sao thì hắn cũng muốn tò mò muốn biết món vật mà con thú nhỏ muốn cho mình xem rốt cuộc là cái gì. Bi. Con thú nhỏ chỉ về một phương hướng, Trần Mặc lập tức bay đi. Sau 5 phút phi hành theo sự hướng dẫn của con thú nhỏ, hắn đi đến một khu rừng rậm rạp, chợt nhìn thấy một bộ chiến giáp không đầu nằm trong hố sâu. Chiến giáp này có lớp sơn màu đen, bề mặt dính đầy chất lỏng màu tím chàm, trông giống như một lớp máu cô đặc, bên trong còn có một thi thể không đầu cụt một tay, vết cắt ở cánh tay và cần cổ rất bằng phẳng, thậm chí cả bộ giáp cũng bị cắt rời. Ngoài những bộ phận khác thì đã bị bao phủ bởi chiến giáp, Trần Mặc có thể nhìn thấy những sợi lông màu đen xung quanh vết thương. Liền âm thầm khẳng định thi thể này ắt hẳn là thú tộc. Máu thịt của thi thể không đầu phát ra ánh sáng huỳnh quang, khác biệt rất lớn so với máu thịt của sinh mệnh cấp đỏ. Trần Mặc cố ý nắn bóp cơ bắp một chút, chợt nhận ra độ dẻo dai kinh khủng vượt quá sức tưởng tượng của đối phương. Đây là phán đoán sơ bộ của Trần Mặc, đây có lẽ là sinh mệnh cấp chàm hoặc cấp tím. Từ gia, Trần Mặc đã biết được cách phân chia sinh mệnh của liên minh vũ trụ dựa trên màu sắc của huyết dịch và loại hình trí tuệ. Sinh mệnh cấp đỏ chính là những sinh vật có huyết dịch màu đỏ hoặc gần như màu đỏ, vẫn còn ở trạng thái dựa vào khí quyển và chất dinh dưỡng của tinh cầu để duy trì sự sống. Trong giai đoạn từ cấp xanh đến cấp chàm, các sinh mệnh có thể tồn tại ở môi trường chân không của vũ trụ trong một khoảng thời gian nhất định. Đối với các sinh mệnh từ cấp tím trở lên, chính là những cư dân thuộc nền văn minh cấp thần, bọn họ đã thoát khỏi trạng thái dựa vào khí quyển và vật chất dinh dưỡng của tinh cầu để duy trì sự sống, có thể sinh tồn lâu dài ở vũ trụ. Đồng thời biết cách tận dụng các hạt bức xạ của vũ trụ để phát triển sinh mệnh. Đánh giá từ cái hố đen bên dưới chiến giáp, Trần Mặc có thể đoán được nó từ trên trời rơi xuống đây. Hắn bất chợt liên tưởng đến các hiện tượng thời tiết bất thường trong mấy ngày nay, có lẽ những sinh vật của nền văn minh bậc cao đã đụng độ với nhau ở bên ngoài vũ trụ, gây ra một số ảnh hưởng đến cho ngôi sao Thanh Thủy. Lúc này, Trần Mặc không thể không đưa ra một giả thuyết, liệu bên ngoài hành tinh này đang phát sinh một sự kiện lớn mà hắn không biết hay không? Nếu là như vậy, ngôi sao Thanh Thủy có thể sẽ rơi vào hoàn cảnh hiểm nghèo bất kỳ lúc nào. Sau khi tìm kiếm xung quanh một lúc lâu, nhưng vẫn không nhìn thấy phần đầu và cánh tay của chiến giáp, Trần Mặc chuyển dời ánh mắt về phía nguồn năng lượng và các linh phụ kiện của chiến giáp. Nguồn năng lượng và linh phụ kiện của chiến giáp thuộc nền văn minh bậc cao. Những thứ này đều là đồ tốt, chiến giáp thuộc nền văn minh bậc cao thường sử dụng các nguồn năng lượng chiết xuất từ phản vật chất, và một vài vật liệu của nó cũng được tổng hợp từ vật chất tối. Trong khi đó, ngôi sao Thanh Thủy không có các thiết bị tinh luyện ra phản vật chất, hơn nữa cũng không có kênh mua bán phản vật chất và vật chất tối. Vì lẽ đó, đối với Trần Mặc mà nói, bộ chiến giáp không trọn vẹn này cực kỳ quan trọng. Trình độ của nền văn minh Tam Nhãn có lẽ thuộc cấp Lam, xếp hạng trung bình thấp trong liên minh vũ trụ. Với nguồn năng lượng phản vật chất, động cơ và vũ khí của bộ chiến giáp này, Trần Mặc có thể nhanh chóng chế tạo một bộ chiến giáp vượt qua cả nền văn minh Tam Nhãn. Lần này, ngươi đã giúp ta, Trần Mặc sờ đầu con thú nhỏ. Nhận được lời khen của Trần Mặc, con thú nhỏ có chút hưng phấn, kiêu ngạo ngẩng đầu. Trở về nhà, Trần Mặc thưởng cho con thú nhỏ một cái bánh trứng thơm ngon, sau đó mang theo bộ chiến giáp không trọn vẹn và đi vào tầng hầm. Chương 1353, thu hoạch. Trần Mặc bước xuống tầng hầm, ngắm nghía mô hình chiến giáp đang được trưng bày trong phòng thí nghiệm. Đó là bộ chiến giáp thứ hai mà hắn chuẩn bị chế tạo ở ngôi sao Thanh Thủy. Bộ chiến giáp này vẫn có lớp sơn hai màu đen đỏ, nhưng thiết kế đã được điều chỉnh và cải tạo dựa trên cơ sở của bộ chiến giáp thợ săn. Trong khoảng thời gian này, Trần Mặc đang chuẩn bị cho công trình nâng cấp kỹ thuật chiến giáp, nhưng vì không có nguồn năng lượng phản vật chất, vậy nên hệ thống vũ khí vẫn trong trạng thái chưa hoàn thiện. Mặt khác, hắn cũng không có cách nào chiết xuất vật chất tối, đương nhiên không thể tổng hợp vật liệu vật chất tối. Trần Mặc không dám chế tạo thiết bị khai thác vật chất tối và phản vật chất, bởi vì những cỗ máy này có kích thước rất lớn, nên rất dễ bị phát hiện bởi cơ quan giám sát ngôi sao Thanh Thủy của nền văn minh Tam Nhãn. May mắn thay, nguồn năng lượng phản vật chất và động cơ của bộ chiến giáp không đầu lại nguyên vẹn không chút tổn hại. Đối với Trần Mặc mà nói, đây quả thật là một món bảo vật vô giá. Trong khoảng thời gian qua, hắn đã dùng toàn bộ số tiền mình kiếm được để tìm mua những trang thiết bị nghiên cứu vật liệu và vũ khí của chiến giáp, nhờ đó, hắn mới có thể xác nhận con chip điều khiển hạch tâm của bộ chiến giáp này đã biến mất, nó có lẽ đang nằm ở phần đầu đang thất lạc. Bộ chiến giáp này không có con chip hạch tâm, đồng nghĩa với việc không có hệ thống nhận dạng chủ sở hữu, tương đương với vật vô chủ, rất dễ dàng phá giải. Sau 3 tiếng đồng hồ loay hoay mò mẫm, Trần Mặc tìm ra các điểm mấu chốt của chiến giáp, sau đó bắt đầu tháo rời từng bộ phận. Chợt phát hiện ra những công nghệ tinh xảo nhất mà hắn từng nhìn thấy cuộc đời của mình. Theo cảm nhận ban đầu, hắn đánh giá đây gần như là một bộ chiến giáp hoàn mỹ. Hơn nữa, Trần Mặc còn lôi ra một bộ thi thể không đầu cục tay, da lông màu đen nhánh, cánh tay còn sót lại giống như của loài mèo, móng vuốt dài như con người trưởng thành. Sinh mệnh thú tộc này còn mặc một bộ quần áo trên người. Trần Mặc thử kiểm tra chất liệu của nó, phát hiện đây là một loại chất liệu có khả năng giảm xóc và phân tán lực xung kích đến mọi ngóc ngách trên cơ thể, từ đó giảm thiểu tác động lên cơ thể xuống mức thấp nhất. Tới đây lâu như vậy, Trần Mặc đã có một khái niệm sơ bộ đối với hệ thống sinh mệnh của nơi này, bao gồm nhân tộc, còn có thú tộc, thú nhân tộc, hải tộc, trùng tộc, v.v.v. Những tộc đàn này cũng được phân chia thành sinh mệnh trí tuệ và sinh mệnh phi trí tuệ, mỗi loài đều có đặc điểm ngoại hình và nền văn minh của riêng mình. Quần thể sinh mệnh trí tuệ có thể phát triển thành nền văn minh, còn các sinh mệnh phi trí tuệ thì cũng giống như những loài động vật hoang dã trên trái đất, bọn chúng không có cách nào hình thành nền văn minh, hoặc vận dụng công cụ và quy tắc vũ trụ. Sau khi đặt thi thể vào tủ đá, Trần Mặc tập trung vào chiến giáp đã được tháo dỡ, lập tức cảm thấy vui mừng không xiết. Ngoại trừ nguồn năng lượng ban đầu, hắn đã phát hiện một nguồn năng lượng dự bị, cả hai máy phát phản vật chất này có kích thước bằng lòng bàn tay, trọng lượng không hề nhỏ. Vô cùng có sức nặng. Đặt máy phát phản vật chất sang một bên, Trần Mặc chuyển dời tầm mắt sang những bộ phận khác. Hệ thống vũ khí của chiến giáp không đầu khá phức tạp. Đầu tiên là bộ móng vuốt dài nhọn, có thể được xem là một loại vũ khí cận chiến đáng gờm. Tuy không rõ thứ này được làm từ vật liệu gì, nhưng nó có thể cắm vào tấm thép phổ thông dễ dàng như cắm vào miếng đậu phụ. Bên trên còn có máy phát điện xung ngắn, được kết nối với hệ nguồn năng lượng nhằm gia tăng lực công kích. Tiếp theo là một máy phát laser, một máy phát đặc biệt với mười mấy viên bi trong suốt, không rõ là loại đạn dược gì. Ngoài ra còn có một bình chứa giọt chất lỏng màu đỏ, một cái radar to bằng lòng bàn tay, một món vũ khí kỳ quái, và cuối cùng là một bình dung dịch màu xanh sẫm ở cánh tay. Sau khi cất vũ khí sang một bên, Trần Mặc cầm một trong những động cơ chính của chiến giáp, thiết bị có kích cỡ bằng bằng cái bát, các chi tiết chế tác vô cùng tinh xảo, đường vân trên bề mặt cũng cực kỳ đẹp mắt. Về phần vật liệu, Trần Mặc hiện không có máy móc phân tích, chỉ đành ngậm ngùi bỏ qua. Dù sao đi nữa, các nền văn minh bậc cao chắc chắn sẽ có đủ thủ đoạn che giấu thành phần vật liệu chiến giáp, nếu không thì công nghệ cốt lõi của bọn họ sẽ bị rò rỉ sang các nền văn minh khác. Bao quát các bộ phận, thì chiến giáp không đầu có tổng cộng 28 động cơ, 6 lớn 22 nhỏ, độ phức tạp của nó khiến Trần Mặc không nói nên lời. Sau khi tháo hết động cơ và cất đi, Trần Mặc bắt đầu thu thập vật liệu còn lại. Nhất quyết không buông tha bất kỳ phụ tùng nào của bộ chiến giáp này, bởi vì thiết kế của bộ chiến giáp này không phù hợp với hình thể loài người, hắn đành phải nấu chảy một lần nữa, sau đó khai phá một loại vật liệu khác để chế tạo chiến giáp của riêng mình. Hắn quyết tâm sử dụng tối đa tất cả vật liệu này, như vậy thì mới có thể rút ngắn thời gian nghiên cứu, đồng thời khiến cho uy lực của chiến giáp càng mạnh mẽ hơn. Chương 1354, Nội chiến giáo sư, khi nền văn minh tử vi phong tỏa khu vực số 8753 thuộc tinh hệ Nguyên Điếm, bọn họ đã phá hủy tất cả thiết bị giám sát và vệ tinh do thám hành tinh, khiến cho chúng ta hoàn toàn mất quyền kiểm soát khu vực đó. Sania không ngừng thay đổi hình chiếu bản đồ, tất cả đều là một mảnh trống rỗng. Vùng không gian đó bao gồm rất nhiều hành tinh thí nghiệm quan trọng của nền văn minh Tam Nhãn, nhưng sau trận chiến bí ấn vừa qua, 7 hành tinh trong số đó đã bị hủy diệt triệt để, toàn bộ sinh mệnh cấp thấp bị nuôi nhốt đều chết sạch. Vì lẽ đó, nền văn minh Tam Nhãn được xem như là bên chịu tổn hại nặng nề nhất. Bây giờ trong khu vực phong tỏa, bọn họ chỉ còn lại 5 hành tinh thí nghiệm quan trọng, đặc biệt ngôi sao Thanh Thủy. Torel cũng đang ở trong một tâm trạng tồi tệ. Nền văn minh Tam Nhãn đã tiến hành công trình nghiên cứu về quá trình tiến hóa sinh mệnh hơn ngàn năm qua, xây dựng nên vô số điểm thí nghiệm trên nhiều hành tinh, rốt cuộc lại bị hủy hoại bởi một trận chiến của nền văn minh tử vi. Bây giờ, nếu muốn lấy lại quyền kiểm soát các điểm thí nghiệm, bọn họ nhất định phải bố trí hệ thống theo dõi trên những hành tinh một lần nữa. Nền văn minh tử vi quá ngang ngược, việc bố trí hệ thống theo dõi hành tinh cần bao nhiêu thời gian? 2 tháng. Sania thành thật trả lời. Phiền phức. Sắc mặt Torel trở nên tối sầm, vậy thì hãy bắt đầu triển khai ngay bây giờ, tích tích tích. Torel còn chưa dứt lời, âm thanh gấp rút từ thiết bị liên lạc của Sania đã cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ. Sania trở nên nghiêm trọng, lập tức kết nối liên lạc, nhưng ngay sau đó lại đặt thiết bị xuống. Có chuyện gì quan trọng sao? Torel hỏi, chúng ta có lẽ không thể bố trí hệ thống theo dõi hành tinh trong thời gian này. Sania nghiêm túc nói, vừa rồi, nền văn minh Lam Huyết đã tập hợp những nền văn minh khác, tạo thành một liên minh và tuyên bố với chúng ta rằng khu vực 8753 thuộc sở hữu của bọn họ, đồng thời đưa quân đến chiếm lĩnh nơi đó rồi. Cái gì? Torel vô cùng tức giận, nhà vua nói thế nào? Khai chiến, những nền văn minh lớn mạnh nhất của thành phố Nguyên Điểm bắt đầu ra sức tranh đoạt khu vực từng bị phong tỏa bởi nền văn minh tử vi, cộng thêm những xung đột lợi ích trước đây giữa bọn họ, khiến cho cục diện nơi đây càng lúc càng trở nên căng thẳng. Cuối cùng, nền văn minh Lam Huyết liên hợp những thế lực khác, tuyên bố rằng khu vực từng bị phong tỏa bởi nền văn minh tử vi tạm thời thuộc quyền quản lý của bọn họ, đồng thời phát sinh xung đột với nền văn minh Tam Nhãn. Trận nội chiến của thành phố Nguyên Điểm, với cuộc cạnh tranh giữa nền văn minh Tam Nhãn và nền văn minh Lam Huyết làm trung tâm, đã nhanh chóng lan rộng khắp các vùng lãnh thổ, cộng thêm những thủ đoạn âm thầm gây rối của các nền văn minh khác, thế cục ở nên trở nên vô cùng phức tạp. Ngay từ lúc bắt đầu, bởi vì từng chiêu đãi nền văn minh tử vi, nền văn minh Tam Nhãn trở thành mục tiêu công kích chính và rơi vào thế bị động. Nhưng không bao lâu sau, nền văn minh Tam Nhãn đã liên hợp với một số thế lực đồng minh ở thành phố Nguyên Điểm, sau đó tiến hành một cuộc phản công trên diện rộng. Trận nội chiến của thành phố Nguyên Điểm nhanh chóng rơi vào bế tắc, dần dần diễn biến thành cuộc so đấu của hai nhóm văn minh lớn do nền văn minh Tam Nhãn và nền văn minh Lam Huyết đứng đấu, hòng tranh đoạt khu vực từng bị phong tỏa bởi nền văn minh tử vi. Tiểu vũ trụ là một miếng thịt mỡ tràn đầy mê hoặc, cho dù hiện giờ nó vẫn đang bạc vô âm tính, nhưng vẫn khiến ai nấy thèm nhỏ dãi. Lỡ như tiểu vũ trụ vẫn xuất hiện ở khu vực 8753, nhà cầm quyền nơi đó nhất định sẽ trở thành nền văn minh cấp thần. Hai phe cố gắng kiềm chế đến cùng, không dám phát động loại vũ khí có thể hủy diệt toàn bộ thành phố Nguyên Điểm. Hơn nữa, bất luận là nền văn minh Tam Nhãn hay nền văn minh Lam Huyết, bọn họ đều cẩn thận dè chừng, chỉ tranh giành quyền quản lý tạm thời đối với khu vực 8753. Dù sao đi nữa, bọn họ cũng không biết liệu nền văn minh tử vi sẽ quay trở lại hay không, ai nấy đều không muốn đắc tội với nền văn minh tử vi. Những sinh mệnh bình thường ở thành phố Nguyên Điểm trở thành nạn nhân trực tiếp của đủ loại vũ khí, bao gồm chiến giáp, phi thuyền, vũ khí hạt nhân, bom neutron, bom phản vật chất, laser hủy diệt, hạt năng lượng cao, bọ nano, virus sinh học. Khi các nền văn minh bậc cao xung đột với nhau, một thành phố có diện tích bằng một hành tinh có thể bị hủy diệt bằng một động tác phất tay. Tại trung tâm của cuộc xung đột ở thành phố Nguyên Điểm, hàng trăm triệu sinh mệnh đã trở thành một phần của lớp đất đá khô cằn. Trong thời đại chiến giáp toàn dân, khói lửa chiến tranh lan rộng vô cùng nhanh chóng. Nhưng những nền văn minh không liên quan chỉ khoanh tay đứng nhìn, hoặc cùng lắm thì lên tiếng cảnh cáo nền văn minh Tam Nhãn và nền văn minh Lam Huyết không được gây hại đến lãnh thổ của bọn họ. Cuộc chiến lâm vào thế cục giằng co, hai nền văn minh Tam Nhãn và Lam Huyết không ngừng tiến hành những cuộc đồ sát kinh khủng, bắt đầu từ các cuộc bắn phá bằng vũ khí năng lượng cao, cho đến những trận so đấu giữa các chiến giáp sư có thực lực mạnh mẽ từ hai phe. Những khu vực giao nhau giữa các nền văn minh trở thành sân đấu vật giữa hai nền văn minh lớn. Tuy nhiên, các quan chức thuộc Liên minh Vũ trụ đánh giá cuộc chiến giữa hai nền văn minh này là tranh chấp nhỏ, cho nên bọn họ chỉ cảnh cáo đôi bên không được sử dụng vũ khí hủy diệt cấp tinh hệ, sau đó cũng không để ý nữa. Rốt cuộc, những cuộc chiến tranh quy mô như thế này rất phổ biến trong vũ trụ, chỉ có thể được coi là trò chơi trẻ con. Là nguyên nhân của cuộc chiến này, nền văn minh Tử Vi không hề ra mặt giải quyết, cũng không nói một lời nào, ngay cả sáu nền văn minh cấp thần còn lại cũng không quá quan tâm. Chương 1355, khởi động hạng mục khai phá siêu năng lực trái đất, tại biệt thự Hương Lư Thang. Tiểu Ngư nhìn đứa bé đang bò trên mặt thảm, khóe miệng lộ ra nụ cười dịu dàng. Đứa bé có nhũ danh là Vô Danh, Tiểu Ngư vẫn muốn chờ Trần Mặc quay về quê hương rồi đặt tên khác cho nó. Triệu Mẫn và Mặt Nữ ở bên cạnh cô, bọn họ đều nhìn đứa bé dưới mặt đất với nụ cười trên môi. Khi vừa tròn 3 tháng tuổi, đứa bé đã học được cách bò, tốc độ phát triển kinh khủng. Hơn nữa, đứa bé sở hữu dòng máu đỏ vàng, khác hẳn so với người thường, nhưng đám người Tiểu Ngư và Triệu Mẫn cũng không quá kinh ngạc về điều này. Con trai của Trần Mặc đích thị là một đứa bé siêu cấp. Tiểu Ngư ngắm nhìn hình ảnh của Trần Mặc trên điện thoại, rồi lại quan sát Vô Danh đang bò dưới mặt đất, tâm trạng có chút buồn bã. Chúng ta sẽ sớm đi tìm hắn, yên tâm đi. Triệu Mẫn an ủi nói. Tiểu Ngư nhẹ nhàng gật đầu. Không bao lâu, Tiểu Vô Danh bò đến bên cạnh Tiểu Ngư, chui vào lòng Tiểu Ngư. Ba ba, Tiểu Vô Danh chỉ về phía Trần Mặc trên màn hình điện thoại của Tiểu Ngư, sau đó bật cười thành tiếng. Nghe thấy tiếng nói trúc trắc này, ba người phụ nữ lập tức trở nên mừng rỡ. Thường ngày, Tiểu Ngư hay ôm ấp con trai, cho đứa bé xem ảnh chụp của Trần Mặc, nói rằng người này là ba ba của nó, nhưng không ngờ hôm nay đứa bé lại gọi ra. Mặc dù phát âm không rõ ràng cho lắm, đứa bé này biết gọi ba rồi. Tiểu Ngư có chút xúc động, khẽ hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai. Nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của Tiểu Ngư, Mặt Nữ biết cô ấy lại nhớ về anh Mặt rồi. Hơn một năm nay, cô ấy đã nhìn thấy Tiểu Ngư thường xuyên khóc thầm trước ảnh chụp của Trần Mặc, thế nhưng lại không thể làm gì. Chơi đùa một lúc lâu, bọn họ giao đứa bé Vô Danh cho ông bà nội, sau đó cùng nhau tiến vào phòng thí nghiệm dưới lòng đất. Hôm nay, Mặt Nữ muốn công bố một hạng mục nghiên cứu đặc biệt, cần nhận được sự đồng ý của Tiểu Ngư và Triệu Mẫn. Bây giờ trong tập đoàn Kiến Hành Quân, Tiểu Ngư hiện đang tiếp quản quyền hạn tối cao nhất của Trần Mặc, Triệu Mẫn vẫn quản lý toàn bộ sự vụ kinh doanh như mọi khi, còn Mặt Nữ cũng trở thành nghiên cứu viên chủ chốt của bộ phận phát triển kỹ thuật. Dù sao đi nữa, ở một số khía cạnh, ngay cả Trần Mặc cũng không thể theo kịp năng lực kinh khủng của Mặt Nữ. Kể từ khi Trần Mặc biến mất, nền khoa học kỹ thuật của toàn bộ trái đất bắt đầu phát triển vượt bậc, thậm chí có thể hình dung bằng câu nói 3 ngày một thay đổi nhỏ, 5 ngày một thay đổi lớn. Ngoài ra, chiến giáp hiện đã được phổ cập trong lĩnh vực quân sự, người máy chiến tranh cũng trở thành xương sống của lực lượng vũ trang dưới trướng tập đoàn Kiến Hành Quân. Trong khoảng thời gian này, ba người phụ nữ cũng tận dụng robot nano để cải tạo môi trường của các hành tinh trong toàn bộ hệ mặt trời, đồng thời chế tạo phi thuyền gấp khúc không gian siêu quan tốc trên sao hỏa. Từng bước chuẩn bị cho hành trình khám phá vũ trụ nhằm tìm kiếm tung tích của Trần Mặc. Sau khi trải qua biến cố Trần Mặc bị bắt cóc, bọn họ đã biết rõ tầm quan trọng của sức mạnh vũ khí. Hơn nữa, Trần Mặc đã truyền thụ cho Mặt Nữ rất nhiều lý luận khoa học kỹ thuật, và dựa vào đó, cô ấy dần dần thúc đẩy nền văn minh trái đất thăng cấp lên hai giai đoạn. Vì không bị hạn chế phát triển, Mặt Nữ đã bắt đầu mô phỏng và thử nghiệm nhiều loại vũ khí phản vật chất với uy lực vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên, ngoài trừ kỹ thuật chế tạo phi thuyền siêu quan tốc và công nghệ bước nhảy không gian, Trần Mặc còn để lại một hạng mục quan trọng nhất. Chị Tiểu Ngư, chị Triệu Mẫn, anh Mặc vô cùng coi trọng hạng mục này, vẫn chuẩn bị thiết bị nghiên cứu và phương pháp phát triển trong suốt giai đoạn trước. Tuy Mặt Nữ chưa từng công bố với các ngươi, nhưng vẫn âm thầm tiến hành theo những tư liệu lý thuyết của anh Mặc. Bởi vì anh Mặc không có mặt ở đây, ta cần chị Tiểu Ngư xác nhận ủy quyền khởi động hạng mục. Mặt Nữ đưa tư liệu thí nghiệm cho hai người phụ nữ. Đây được xem như là nghiên cứu tuyệt mật của tập đoàn Kiến Hành Quân, chỉ có Mặt Nữ và Trần Mặc nhúng tay vào hạng mục này, không một ai khác có thể can dự, kể cả Tiểu Ngư và Triệu Mẫn. Bây giờ, quyền hạn tối cao của tập đoàn Kiến Hành Quân nằm trong tay Tiểu Ngư và Triệu Mẫn, hơn nữa thời cơ đã chín muồi. Hạng mục gì? Bọn họ đều có chút tò mò, chăm chú đọc hiểu tư liệu của hạng mục, sau đó lại ngây ra như tượng buồn. kỹ thuật khai phá siêu năng lực. Trần Mặc đặt một viên bi trong suốt lên thiết bị đo lường, sau đó bắt đầu khởi động máy móc. Nếu muốn sử dụng vật liệu của bộ chiến giáp không đầu, thì trước hết phải biết rõ thông tin của những món vật chứa trong nó. Sau khi kiểm kê những món vật thu hoạch được từ bên trong bộ chiến giáp không đầu, Trần Mặc đã xác nhận hầu hết công năng của chúng. Một vũ khí cận chiến có hình dạng móng vuốt và chứa mạch xung ngắn, một thiết bị laser năng lượng cao tầm xa, một radar dò tìm, một vòng phòng hộ, một bình dung dịch có tính chất ăn mòn kinh khủng. Nếu phun loại chất lỏng này lên chiến giáp đó sẽ trở nên yếu ớt giống như bánh quy, đây có lẽ là một loại vũ khí cận chiến khác. Tuy nhiên, thứ mà Trần Mặc không tài nào hiểu nổi chính là 14 viên bi trong suốt và giọt chất lỏng màu đỏ kia. Chương 1356, tìm hiểu về vật chất đỏ tích tích tích. Khi nghe thấy tiếng cảnh báo vô cùng gấp rút vang lên từ thiết bị đo lường, Trần Mặc lập tức biến sắc, tạm ngừng mọi động tác. Năng lượng thật khủng khiếp. Nhìn thấy chỉ số năng lượng hiển thị trên thiết bị đo lường, Trần Mặc không khỏi run rẩy. Theo phán đoán sơ bộ, khối năng lượng chứa trong viên bi này có thể hủy diệt một hành tinh lớn gấp 10 lần ngôi sao Thanh Thủy. Cũng may là hắn không dùng nó để thử nghiệm, nếu không thì cũng không biết mình sẽ chết như thế nào. Trần Mặc âm thầm lau lớp mồ hôi lạnh trên trán, sau đó cẩn thận đặt viên bi trong suốt xuống mặt bàn. Hắn sẽ coi 14 viên bi này là món thu hoạch ngoài ý muốn, đồng thời cũng là con át chủ bài trong kế hoạch rời khỏi ngôi sao Thanh Thủy của mình. Cuối cùng là giọt chất lỏng màu đỏ được đựng trong một bình chứa trong suốt. Trần Mặc không biết giọt chất lỏng này là loại vật liệu gì, càng không biết tác dụng của nó là gì. Nhưng sau khi biết được sự khủng bố của các viên bi trong suốt, Trần Mặc không dám tùy tiện sử dụng giọt chất lỏng này, vì một khi xảy ra vấn đề, thì đó nhất định sẽ là vấn đề lớn. Sau khi do dự một lúc lâu, Trần Mặc cất kỹ tất cả các loại vật liệu, rời khỏi phòng thí nghiệm nhỏ dưới lòng đất và tiến vào thư viện khoa học kỹ thuật. Trần Mặc đi đến phía trước quả cầu khoa học kỹ thuật lấp lóe hào quang màu tím vàng. Nhờ vào các tàn tích của bộ chiến giáp không đầu kia, Trần Mặc đã có thể đẩy nhanh tiến độ của công trình chế tạo chiến giáp, đồng thời giải quyết rất nhiều phiền não. Tuy nhiên, vì vẫn chưa thể xác định công năng của giọt chất lỏng màu đỏ, hắn quyết định tiến vào thư viện khoa học kỹ thuật, thử tìm kiếm tư liệu và ghi chép về giọt chất lỏng kia ở đây. Trần Mặc đặt một tay trên quả cầu khoa học kỹ thuật trong giây lát, chợt cảm thấy bản thân chìm trong hào quang màu tím vàng, trong đầu cũng hiện lên vô số quyển sách công nghệ kỹ thuật. Tại nơi này, Trần Mặc chỉ cần suy nghĩ một chút, thì sẽ nhận được lý luận kỹ thuật mà mình cần, nhưng đó cũng chỉ là lý thuyết suông, hắn phải đích thân lên bản vẽ thiết kế và chế tạo ra thành phẩm, bởi vì Thư viện Khoa học Kỹ thuật luôn mong muốn người kế thừa tri thức phải tự lực học tập sáng tạo. Tuy nhiên, Trần Mặc vẫn có thể nhận được phương pháp chế tạo vật liệu và dược phẩm hoàn chỉnh, vì lẽ đó, hắn bắt đầu tập trung tinh thần, suy nghĩ đến dịch giọt màu đỏ vừa rồi. Vào khoảnh khắc tiếp theo, Trần Mặc nhìn thấy vô số quyển sách hiện ra trước mặt mình, trang bìa của chúng đều là một giọt chất lỏng màu đỏ. Sơn đỏ vô hại, lĩnh vực, hóa học, cấp thẩm quyền, thực tập sinh, giới thiệu sơ lược, lớp sơn màu đỏ và vô hại đối với vật thể sống, có thể dùng để sơn, trang trí, hội họa, thuốc đỏ, lĩnh vực, y học, cấp thẩm quyền, thực tập sinh, giới thiệu sơ lược, dùng ở ngoài da, có khả năng cầm máu và trừ sẹo, sơn tàn hình, lĩnh vực, hóa học, cấp thẩm quyền. Nhân viên khoa học kỹ thuật Bạch Ngân, giới thiệu sơ lược, có khả năng tàn hình cơ học, chịu được nhiệt độ cao, có thể tránh được sự phát hiện của radar điện từ. Vô số chất lỏng màu đỏ, bao hàm tất cả các lĩnh vực thuộc tất cả cấp thẩm quyền, khiến Trần Mặc không khỏi giật mình. Suy nghĩ một lúc lâu, hắn quyết định loại bỏ toàn bộ kỹ thuật từ cấp thẩm quyền nhân viên khoa học kỹ thuật Hoàng Kim trở xuống. Kỹ thuật càng cao cấp thì số lượng càng ít ỏi. Quả nhiên, sau khi Trần Mặc lựa chọn bỏ kỹ thuật từ cấp thẩm quyền nhân viên khoa học kỹ thuật Hoàng Kim trở xuống, trước mặt hắn chỉ còn lại hơn 1.000 loại đầu sách công nghệ về chất lỏng màu đỏ. Hơn nữa, Trần Mặc đã đặc biệt chọn ra những kỹ thuật thuộc lĩnh vực công nghiệp quân sự, y sinh, hóa học và vật lý để xem xét. Hắn suy đoán chất lỏng màu đỏ khẳng định sẽ có liên quan đến những lĩnh vực này, nếu không thì nó cũng không giúp ích được gì nhiều cho hắn. Sau khi sàng lọc, chỉ còn lại 20 mấy đầu sách kỹ thuật, độc đỏ, lĩnh vực, sinh vật, y học, cấp thẩm quyền, nhân viên khoa học kỹ thuật Hoàng Kim, giới thiệu sơ lược, siêu virus, có đặc tính truyền nhiễm và ẩn núp mạnh mẽ, có thể tồn tại trong không gian trong 5 năm, sau khi độc tính bộc phát, các vật thể sống tử vong trong vòng 5 phút, thuốc tái sinh màu đỏ, lĩnh vực, sinh vật, y học, cấp thẩm quyền, nhân viên khoa học kỹ thuật tử kim, giới thiệu sơ lược, sử dụng ngoài da, có khả năng khôi phục tế bào, chữa trị vết thương và tái tạo các chi bị đứt rời. vật chất đỏ, lĩnh vực, vật lý không gian, cấp thẩm quyền, nhân viên khoa học kỹ thuật tử kim, giới thiệu sơ lược, có thể tạo ra lỗ đen cỡ nhỏ tồn tại trong thời gian ngắn, hình thành gợn sóng không gian, thay đổi tần suất dao động không gian. Trần Mặc khóa chặt ánh mắt trên vật chất đỏ, xét về màu sắc và tính khả dụng, loại vật chất này có nhiều rất nhiều tiềm năng. Sau khi xác nhận đại khái là vật chất đỏ, Trần Mặc chuyển sự chú ý của mình sang các công nghệ khác, tìm kiếm một lúc trong thư viện khoa học kỹ thuật, thu hoạch hơn 10 loại kỹ thuật cần thiết, hắn mới quay người rời đi. Chương 1357, chế tạo chiến giáp mới, 1, già, ta trở về đây, ngày mai gặp lại. Trần Mặc xách con thú nhỏ đang gặm cắn đồ ăn vặt vào túi không gian, quay đầu vẫy vẫy tay với già, mang theo hai cái rương rồi rời khỏi tiệm sửa chữa. Ngày mai gặp. Già cũng cười và vẫy tay hắn. Mặc dù bản thân là một thợ sửa chiến giáp lành nghề, nhưng đôi khi già cũng phải khiếp sợ trước năng lực khủng bố của Trần Mặc, từ việc thiết kế chiến giáp, đến việc biên soạn hệ thống chiến giáp, chế tạo động cơ và vật liệu của chiến giáp, vân vân và mây mây, không gì có thể làm khó được hắn. Ngoài sự phi phàm của Trần Mặc, ông ta cũng nhận ra ý định trốn khỏi ngôi sao thanh thủy của hắn. Rất nhiều sinh mệnh bị bắt tới đây, bao gồm cả bản thân già, ban đầu cũng muốn trốn khỏi ngôi sao thanh thủy, nhưng sau đó mới phát hiện chính mình lực bất tòng tâm, tốn công vô ích. Đối với ý định chạy trốn của Trần Mặc, ông ta có thể giúp đỡ thì sẽ giúp đỡ, cho dù trong tương lai, hắn có lẽ cũng lâm vào trạng thái chán nản giống như những người khác. Già nhìn theo bóng lưng Trần Mặc trên bầu trời, sau đó thở dài một tiếng rồi tiếp tục uống trà, xem phim. Trần Mặc ra sức vận hành chiến giáp, lao về ngôi nhà nhỏ của mình với vận tốc nhanh nhất. Trong giai đoạn hiện tại, hắn đang giành giật từng giây từng phút để chế tạo bộ chiến giáp thứ hai. Mặc dù môi trường ở ngôi sao thanh thủy rất tốt, nhưng nơi đây không phải nơi để ở lâu. Hắn có nhà và người thân, không muốn bị giam cầm ở hành tinh này mãi mãi. Quan trọng hơn hết, sau khi phát hiện ra bộ chiến giáp không đầu, hắn có thể suy đoán rằng một sự kiện nào đó đang xảy ra bên ngoài vũ trụ, và ngôi sao thanh thủy có nguy cơ bị hủy diệt bất kỳ lúc nào. Trần Mặc không thể trông chờ nền văn minh tam nhãn đột nhiên bộc phát thiện tâm, ra tay cứu vớt ngôi sao thanh thủy. Dù sao đi nữa, hắn và người dân ở đây cũng chỉ là vật thí nghiệm không hơn không kém. Có thể một ngày nào đó, để đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, nền văn minh tam nhãn trực tiếp ép buộc hắn giao phối và sinh sản với sinh vật hình người nữ tính khác. Sau đó sẽ tiến hành thí nghiệm trên cơ thể của hắn, hoặc con cái của hắn. Cho đến bây giờ, nền văn minh tam nhãn chưa bao giờ tìm đến hắn, nhưng có lẽ là do thời điểm chưa chín mùi. Nếu như đến lúc đó không có một bộ chiến giáp vượt trội hơn công nghệ kỹ thuật của nền văn minh tam nhãn, hắn không cho rằng bản thân có thể thoát khỏi lòng bàn tay của những kẻ ác độc kia, sau đó thành công trở lại trái đất. Hơn nữa, hắn cũng không có nhiều cơ hội để thực hiện kế hoạch thoát khỏi ngôi sao thanh thủy, nếu như một lần không thành công, thì việc cố gắng trốn thoát thêm lần nữa không khác gì chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Trần Mặc đặt hết hy vọng lên bộ chiến giáp mà hắn đang chế tạo. Mặc dù chưa từng nhìn thấy toàn bộ thực lực của nền văn minh tam nhãn, nhưng Trần Mặc suy đoán, cấp bậc kỹ thuật của bộ chiến giáp không đầu có lẽ cũng không thua kém là bao. Hơn nữa, các công nghệ kỹ thuật thuộc cấp thẩm quyền nhân viên khoa học kỹ thuật tử kim của Thư viện khoa học kỹ thuật cũng vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn vượt trội hơn nền văn minh tam nhãn. Có thể nói, Thư viện khoa học kỹ thuật là vốn liếng lớn nhất của Trần Mặc trong kế hoạch chạy trốn khỏi ngôi sao thanh thủy. Bây giờ, hắn chỉ cần hiện thực hóa những công nghệ kỹ thuật này, thì cơ hội chạy thoát của hắn lại càng lớn. Tuy nhiên, Trần Mặc cũng không biết đến khi nào nền văn minh tam nhãn sẽ phát hiện hắn đang nắm giữ nhiều kỹ thuật tiên tiến trong tay như vậy. Vì lẽ đó, hắn cần phải tranh thủ thời gian, nghiên cứu ra nhiều loại kỹ thuật, đồng thời nâng cao kỹ năng điều khiển chiến giáp. Mỗi khi rảnh rỗi, Trần Mặc sẽ sắp xếp và cải thiện kế hoạch chạy trốn một lần nữa. Phần quan trọng nhất của kế hoạch này chính là phi thuyền siêu quan tốc. Tuy nhiên, môi trường tại ngôi sao thanh thủy không phù hợp để chế tạo phi thuyền tốc độ ánh sáng và phi thuyền siêu quan tốc, cũng không có khả năng sản xuất ra các vật liệu cần thiết là vật chất tối và phản vật chất. Mặc dù Trần Mặc đang nắm giữ những kỹ thuật kể trên, nhưng việc chế tạo thiết bị cần thiết sẽ tạo ra động tĩnh khá lớn, chu kỳ nghiên cứu và phát triển cũng không ngắn. Nền văn minh tam nhãn nhất định có thể phát hiện điều bất thường thông qua hệ thống giám sát ngôi sao thanh thủy. Vì vậy, theo kế hoạch của Trần Mặc, ngay khi rời khỏi ngôi sao thanh thủy, hắn nhất định phải chạy trốn đến thành phố nguyên điểm càng sớm càng tốt, tìm kiếm một phi thuyền siêu quan tốc ở đó rồi rời đi trước khi nền văn minh tam nhãn kịp thời phản ứng. Thời gian càng kéo dài, thì càng khó chạy thoát. Ngươi tự tìm trái cây trong tủ lạnh đi, lát nữa ta sẽ nấu cơm cho ngươi. Trần Mặc trở lại ngôi nhà nhỏ, vứt con thú nhỏ xuống mặt đất, khiêng hai cái rương về phía tầng hầm. Con thú nhỏ nhìn theo bóng lưng của Trần Mặc, cũng không quấy rầy hắn, tự mình nhảy lên tủ lạnh, tìm được một phần đồ ăn vặt rồi leo lên ghế sofa. Chương 1358, chế tạo chiến giáp mới, 2, so với tiêu chuẩn của phòng thí nghiệm, tầng hầm của ngôi nhà mà Trần Mặc đang ở hơi nhỏ một chút, nhưng sau khi hắn đã bỏ ra 50 triệu, tiến hành một vài bước cải tạo đơn giản, thì nơi này cũng coi như hoàn chỉnh, có đủ thiết bị cần thiết để chế tạo chiến giáp. Trần Mặc mặc trang phục bảo hộ, khiêng hai khối vật liệu ướt dầm dề đến trước một cỗ máy gia công tinh vi, giá 5 triệu tinh tệ. Mỗi khi không đủ tiền, hắn sẽ đi đến sân tự do, bán phương pháp phối chế vật liệu cho người tự do một lần nữa. Trần Mặc không hiểu rõ về quần thể người tự do, chỉ biết bọn họ là nhóm sinh mệnh sinh sống trong những góc tối âm u hẻo lánh trên ngôi sao Thanh Thủy. Hắn không hề xem thường bọn họ, ngược lại còn vô cùng khâm phục bọn họ. Xét cho cùng, so với những sinh mệnh cam tâm bị nuôi nhốt, hưởng thụ an nhàn ở ngôi sao Thanh Thủy, nhóm người tự do mạnh mẽ và nghị lực hơn rất nhiều. Trần Mặc đặt vật liệu của bộ chiến giáp không đầu lên trên cổ máy, rồi đi tới trước quang não ở bên cạnh, bắt đầu truy xuất số liệu thiết kế. Hắn đã kiểm tra vật liệu của bộ chiến giáp không đầu kia, đó một loại vật liệu vô cùng đặc biệt, có thể vô hiệu hóa chức năng dò tìm của radar lượng tử, hơn nữa còn có khả năng thay đổi màu sắc, hoặc thậm chí biến thành mặt kính, tương tự như năng lực tàng hình của loại tắc kè hoa. Xem ra, loại vật liệu này cũng không hề thua kém so với công nghệ kỹ thuật thuộc cấp thẩm quyền nhân viên khoa học kỹ thuật, tử kim của Thư viện Khoa học Kỹ thuật. Trở thành kẻ vô hình trước radar, vừa hay lại phù hợp với kế hoạch chạy trốn của hắn. Trần Mặc dự định sẽ trực tiếp sử dụng vật liệu của bộ chiến giáp không đầu này để chế tạo bộ chiến giáp mới, chỉ là vật liệu của chiến giáp không đầu quá bền chắc, các thiết bị laser trên ngôi sao Thanh Thủy không thể để lại bất kỳ vết cắt gì trên bề mặt của nó. Để xử lý vấn đề này, hắn đã tiến vào Thư viện Khoa học Kỹ thuật, tìm ra một loại dung dịch có khả năng suy giảm độ bền của vật liệu nhằm tái định hình chúng, chính là thuốc làm mềm kim loại. Sau khi ngâm trong thuốc làm mềm kim loại hơn 50 tiếng, hợp kim không còn bền chắc như trước, có thể dễ dàng xử lý bởi đủ loại máy móc gia công. Đến lúc đó, nhiệt độ cao sẽ loại bỏ thuốc làm mềm kim loại trên vật liệu, khôi phục độ bền ban đầu, đồng thời cũng không thay đổi các tính chất đặc trưng của vật liệu. Bởi vì chiến giáp được thiết kế dựa theo hình thể của Trần Mặc, cho nên hầu hết các bộ phận của bộ chiến giáp không đầu cần được tạo hình lại hoặc bị loại bỏ. Không có gì bất ngờ, tia laser của cỗ máy gia công tinh vi dễ dàng cắt gọt, tái định hình các linh phụ kiện của bộ chiến giáp không đầu. Trần Mặc không hề buông lỏng tinh thần, chăm chú quan sát toàn bộ quá trình. Nói cách khác, hắn không dám và cũng không muốn buông lỏng, chỉ hy vọng nhanh chóng thoát khỏi hành tinh này. 3 tiếng sau, tất cả bộ phận của chiến giáp không đầu kia đã được cải tạo. Trần Mặc xoa xoa ấn đường, cảm thấy mệt mỏi rã rời, nhưng sau đó lại tiếp tục mở ra hai cái rương bên cạnh, bên trong là các loại vật liệu khác nhau được tổng hợp ở tiệm sửa chữa của già. Phòng thí nghiệm nhỏ của Trần Mặc không có thiết bị tổng hợp vật liệu. Bộ chiến giáp không đầu vẫn còn thiếu phần đầu và tay trái, nên hắn cần có vật liệu đủ mạnh mẽ để bổ sung vào các bộ phận bị thiếu, đồng thời thay đổi hình dạng những linh phụ kiện cỡ nhỏ của chiến giáp. Trần Mặc lựa chọn một số công thức vật liệu thuộc cấp thẩm quyền nhân viên khoa học kỹ thuật tử kim, tổng hợp thành những vật liệu có độ bền chắc cực cao, đủ để tu bổ chiến giáp. Sau khi lấy ra các vật liệu cần thiết, Trần Mặc bắt đầu tiến hành gia công từng linh phụ kiện của phần đầu và tay chiến giáp. Trong 3 tháng qua, mâu thuẫn giữa hai nền văn minh Tam Nhãn và Lam Huyết càng ngày càng kịch liệt, từ những màn tranh đoạt trong phạm vi thành phố Nguyên Điếm, cho đến các cuộc chiến trong không gian, đặc biệt là khu vực số 8753. Sự tình phát triển đến bước này, một phần là do tiểu vũ trụ, còn lại là vì những thù hận sâu đậm trong quá khứ giữa hai bên. Các trận chiến liên tục diễn ra với quy mô càng ngày càng lớn, sự đối địch được đẩy lên cao trào. Tại ngôi sao Thanh Thủy, mặc dù Trần Mặc hoàn toàn đắm chìm trong công trình chế tạo chiến giáp, nhưng hắn vẫn kịp thời nhận ra tình hình bên ngoài ngôi sao Thanh Thủy có vẻ bất ổn, bởi vì người dân ở đây thường xuyên xuất hiện các mảnh vỡ phi thuyền và linh kiện chiến giáp. Bên ngoài vũ trụ, dường như đang diễn ra một cuộc chiến vô cùng kịch liệt, vì lẽ đó, Trần Mặc càng chăm chỉ nghiên cứu khoa học, chế tạo chiến giáp, và huấn luyện kỹ năng, tất cả đều để chuẩn bị cho kế hoạch thoát khỏi sự kiểm soát của nền văn minh Tam Nhãn. Dưới bàn tay cải tạo của Trần Mặc, khu tầng hầm trong ngôi nhà nhỏ hiện đã tăng gấp đôi diện tích. Đồng thời cũng có đủ trang thiết bị cần thiết cho các loại thí nghiệm khác nhau. Căn cứ vào các ký hiệu trên mảnh vỡ phi thuyền và linh kiện chiến giáp, Trần Mặc suy đoán nền văn minh Tam Nhãn hiện đang tranh chấp với một văn minh hùng mạnh nào đó, tạm thời không quan tâm đến ngôi sao Thanh Thủy. Hắn cố ý điều tra tin tức từ phía những người tự do, quả nhiên phát hiện sự can thiệp của nền văn minh Tam Nhãn đối với ngôi sao Thanh Thủy hầu như đã biến mất. Nhờ những tin tức này, Trần Mặc biết được bản thân không còn bị kiểm soát gắt gao, cho nên bắt đầu đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu, mặc dù hành động vẫn cẩn thận từng ly từng tí, nhưng cũng không bị bó buộc như trước kia. Cuối cùng, bộ chiến giáp mới cũng đã hoàn thành, tác viết câu chữ và lập chi tiết khá nhiều, nhưng Hy đã sàng lọc và biên lại kỹ càng rồi, các đậu hữu yên tâm đọc truyện nhé. 3. Chương 1359, kiến đen tự do trong tủ kính nằm ở vị trí trung tâm của căn phòng thí nghiệm dưới lòng đất, một bộ chiến giáp hoàn chỉnh đã được bày sẵn ở đó, bao hàm toàn bộ công nghệ đỉnh cao nhất hiện nay do Trần Mặc làm chủ. Chiến giáp được bao bọc bởi từng đường cong hoàn hảo, mang lại cảm giác vừa tràn trề sức mạnh vừa nhẹ nhàng lưu loát, tất cả như được nối liền thành một khối. Bề mặt được phủ lớp sơn hai màu đen tuyền và đỏ sậm, ngoài ra còn có khắc họa logo của tập đoàn Kiến Hành Quân, phản phất màu sắc huyền bí. Các vị trí khuỷu tay và đầu gối được trang bị từng cây gai sắc nhọn được cải tiến từ bộ móng vuốt của bộ giáp không đầu, có thể dễ dàng xuyên thủng lớp phòng hộ của các loại chiến giáp thông thường. Trong lúc trận chiến, những cây gai sắc nhọn này sẽ mang lại mối uy hiếp cực lớn cho đối thủ. Ngoài ra, cánh tay phải còn được lắp đặt vũ khí laser tầm xa nguyên bản của bộ giáp không đầu, đi kèm với một thanh chủy thủ bén ngót. Còn cánh tay trái được tu bổ bằng loại vật liệu thuộc cấp thẩm quyền nhân viên khoa học kỹ thuật tử kim, độ bền bỉ và khả năng tàng hình không hề thua kém so với bộ giáp không đầu. Vũ khí ở bộ phận này cũng không phải là loại binh khí lạnh thường thấy, mà thay vào đó là chất dung môi chuyên biệt trong chiến đấu. Văn hóa chiến giáp được chia làm hai trường phái chiến đấu, một loại là chiến đấu cận chiến, loại còn lại là chiến đấu tầm xa. Ngay cả khi Liên minh Vũ trụ đã phát triển nên những bộ giáp siêu cấp, thì cận chiến với vũ khí lạnh vẫn là xu hướng chủ đạo trong các trận đấu ngang tài ngang sức. Khi vật liệu chế tạo chiến giáp càng ngày càng bền chắc, thì yêu cầu về vũ khí cũng ngày càng cao. Các loại vũ khí tầm xa, chẳng hạn như các loại vũ khí năng lượng cao, thường có uy lực rất mạnh mẽ, nhưng tốc độ khá hạn chế, dễ dàng bị vô hiệu hóa bằng lá chắn năng lượng, hoặc để cho đối thủ có đủ thời gian né tránh. Cho nên, nếu muốn tiêu diệt một đối thủ cùng cấp bậc, cận chiến với vũ khí lạnh là phương pháp hiệu quả hơn cả. Các loại vũ khí lạnh thông thường cũng rất khó gây tổn hại đến chiến giáp, cho nên thường được kết nối với một đoạn xung mạch năng lượng cao, nhằm phá hủy lớp vỏ bên ngoài và gây tổn thương cho chiến giáp sư bên trong. Tuy vậy, các loại vũ khí xung mạch năng lượng cao, tương tự như laser, cũng không phải là phương pháp cận chiến duy nhất. Dưới sự phát triển khoa học kỹ thuật ngày càng vượt bậc như hiện nay, các tác nhân hóa học và dung môi ăn mòn chiến giáp cũng trở thành một thủ đoạn hữu hiệu. Với dung dịch ăn mòn chiến giáp, cho dù không có sự gia trì từ các vũ khí xung mạch năng lượng cao, những vũ khí lạnh bình thường vẫn có thể phá hủy chiến giáp, làm tổn thương chiến giáp sư bên trong. Vì lẽ đó, dung môi chuyên biệt trong chiến đấu cũng đóng một vai trò không nhỏ. BBB. Nhìn thấy chiến giáp của Trần Mặc, con thú nhỏ bất ngờ nhảy lên trên người hắn, bất mãn kêu lên, ngươi cũng muốn có chiến giáp. Trần Mặc hỏi. Bi. Con thú nhỏ gật gật đầu. Ta đã chuẩn bị cho ngươi, từ một chiếc hộp bên cạnh, Trần Mặc lấy ra một bộ chiến giáp giống như quả trứng đà điểu với hai đôi mắt và đầy đủ tứ chi, sau đó khẽ khàng nhấn nút, mở ra không gian bên trong tương ứng với hình dáng của con thú nhỏ. Bi bi. Nhìn thấy bộ dáng chiến giáp của mình, con thú nhỏ lập tức lên tiếng kháng nghị, đồng thời trưng ra biểu cảm hờn dỗi và bất mãn. Không muốn sao? Vậy quên đi. Trần Mặc chuẩn bị thu hồi chiến giáp. Bi, con thú nhỏ nhanh chóng nhảy lên tay Trần Mặc, mặc dù khuôn mặt vẫn phản phất nét hờn dỗi, nhưng móng vuốt lại bám chặt lấy chiến giáp hình trứng. Chờ đến khi con thú nhỏ chui vào chiến giáp hình trứng, Trần Mặc nhanh tay nhấn nút khởi động, kết cấu chiến giáp hình trứng lập tức thay đổi, từng linh kiện cơ khí đồng loạt chuyển động, tạo thành một bộ chiến giáp hình thú căn cứ theo ngoại hình của con thú nhỏ, thiếu đi chút dễ thương. Tăng thêm chút hung dữ. BB. Nhìn thấy rõ bộ dáng hiện tại của mình trong gương, con thú nhỏ hưng phấn kêu hai tiếng, bày tỏ sự hài lòng. Trần Mặc quay mắt nhìn về phía bộ chiến giáp mới của, âm thầm đặt cho nó một cái tên biểu thị sự quyết tâm cao độ của hắn. Kiến đen tự do, giống như mọi ngày, Lan Nguyệt thay xong đồng phục, vội vàng chạy đến quầy lễ tân của sân huấn luyện, tra cứu danh sách khách thuê trong ngày, nhưng vẫn chưa thấy cái tên Trần Mặc. Người đàn ông đó sở hữu một loại khí chất vừa đặc biệt vừa thần bí, khiến cô càng ngày càng rung động và hiếu kỳ. Mấy tháng trở lại đây, Trần Mặc cũng là người phá vỡ mọi kỷ lục của sân huấn luyện, thành tích huấn luyện của hắn hầu như đều đạt điểm tuyệt đối. Đây là một tiêu chuẩn mà ngay cả các chiến giáp sư hàng đầu của ngôi sao Thanh Thủy cũng chưa chắc làm được, điều này cho thấy hắn ta khủng bố đến nhường nào. Xin chào, ta muốn thuê một bãi tập. Trong khi Lan Nguyệt đang lúc ngẩn ngơ suy nghĩ về Trần Mặc, một người đàn ông mặc chiến giáp hai màu màu đỏ đen đột nhiên xuất hiện, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Lan Nguyệt liếc mắt, chợt cảm giác rất quen thuộc với hình dạng của bộ chiến giáp này. Là ta. Trần Mặc mở mũ giáp, ló đầu ra, mỉm cười với Lan Nguyệt. Lan Nguyệt trở nên vui vẻ rạng rỡ, tò mò đánh giá chiến giáp trên người Trần Mặc. Bộ chiến giáp mới toanh này sở hữu đường nét vô cùng mạnh mẽ, lớp sơn hai màu đỏ đen càng làm tăng thêm sự thần bí và vẻ điển trai của người sử dụng. Đây là chiến giáp mới của ngươi? Lan Nguyệt tò mò hỏi. Đúng vậy, ta vừa mới chế tạo xong. Trần Mặc đưa tinh tệ cho Lan Nguyệt, ra hiệu cho cô chuẩn bị một bãi tập cao cấp. Nhìn qua rất lợi hại, Lan Nguyệt nhìn chằm chằm vào chiến giáp trên người Trần Mặc, có chút sợ hãi thán phục, thuần thục mở ra sân huấn luyện cho Trần Mặc. Chúc ngươi huấn luyện vui vẻ, đạt được thành tích tốt. Cảm ơn. Trần Mặc cầm lấy thẻ ra vào bãi tập, đóng mũ giáp rồi đi vào bên trong. Chương 1360, huấn luyện cường độ cao tại ngôi sao Thanh Thủy, bên dưới mặt đất của một tòa kiến trúc khổng lồ, nơi này đèn đuốc sáng trưng, trông tựa như ban ngày. Vào lúc này, khoảng chừng hơn 20 người đang tụ tập với nhau, nếu như Trần Mặc có ở đây, hắn chắc chắn sẽ nhận ra một người trong đó, chính là người từng mua công thức phối chế vật liệu của hắn, Khế Thương. Người tự do là một tổ chức ngầm ở ngôi sao Thanh Thủy, luôn tìm mọi cách nhằm thoát khỏi sự khống chế của nền văn minh Tam Nhãn. Địa điểm hiện tại chính là trụ sở của tổ chức người tự do, đồng thời cũng nơi tập trung những nghiên cứu viên và chiến giáp sư ưu tú nhất trong quần thể người tự do. Trước mặt bọn họ là hơn 20 bộ chiến giáp đang được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, tất cả đều được bao phủ trong lớp sơn màu xám, nhưng mỗi bộ thì lại có hình thể và chiều cao khác nhau. Nếu tập trung nhìn kỹ, thì có thể phát hiện hình thể của những bộ chiến giáp này hoàn toàn trùng khớp với dáng vóc của những người có mặt ở đây, dường như chúng được chế tạo dành riêng cho bọn họ. Đó chính là lô chiến giáp thế hệ mới nhất. Ở phía xa xa, một dây chuyền lắp ráp đang hoạt động không ngừng nghỉ, liên tục sản xuất ra những bộ chiến giáp với từng hình dạng khác nhau. Khế Thương, vật liệu ngươi mua về thật sự là quá tốt, lô chiến giáp lần này rất cường đại, thậm chí còn cường đại nhất ngôi sao Thanh Thủy, chúng ta cuối cùng cũng có một tia cơ hội rồi, ông lão cầm đầu tán thưởng nói. Có thể giúp đỡ được phần nào là tốt rồi. Khế Thương nói. Chúng ta chỉ có 52 nguồn năng lượng phản vật chất, đây chính là điều phiền toái nhất, ông lão nói. Quần thể người tự do không có kỹ năng chế tạo nguồn năng lượng phản vật chất, và 52 nguồn năng lượng phản vật chất này là tích lũy gần mấy trăm năm của bọn họ. Một phần trong số đó bắt nguồn từ mảnh vỡ phi thuyền, hoặc tàn tích chiến giáp từ trên trời rơi xuống, phần còn lại là do bọn họ âm thầm thu mua từ các chiến giáp sư thuộc nền văn minh Tam Nhãn. Nếu các chiến giáp sư mạnh mẽ nhất trong tổ chức có thể sử dụng những vật phẩm tân tiến nhất, có lẽ chúng ta còn có một tia cơ hội thành công. Căn cứ theo thông tin tình báo, trong suốt mấy tháng nay, nền văn minh Tam Nhãn đang so đấu với nền văn minh Lam Huyết, cho nên chúng ta chỉ cần chờ đợi thời cơ chín mùi, thì nhất định vẫn có khả năng chạy thoát. Khế Thương nói. Ừ, các ngươi mau đi huấn luyện để làm quen với lô chiến giáp này đi. Ta có cảm giác, cơ hội trốn thoát của chúng ta đang đến rất gần. Và đây có lẽ cũng là cơ hội duy nhất trong suốt mấy trăm năm qua. 52 người các ngươi nhất định phải nắm giữ năng lực điều khiển chiến giáp một cách triệt để, sau đó dẫn theo các đội viên khác đi cướp đoạt phi thuyền, rồi đưa tất cả chúng ta rời đi, ông lão nghiêm túc nói. Dạ. Trước mặt ông lão, tất cả sinh mệnh trẻ tuổi đều tỏ ra vô cùng nghiêm túc, ánh mắt tràn ngập sự kiên định. Giữa kiến đen tự do và thợ săn có một sự khác biệt khá lớn, tuy cả hai đều được chế tạo từ một khuôn mẫu. Nhưng kiến đen tự do lợi hại hơn rất nhiều. Xét về phương diện động cơ, kiến đen tự do có 32 chiếc, 6 lớn và 24 nhỏ, tăng thêm 4 động cơ so với chiến giáp không đầu. Bởi vì chiến giáp không đầu thiếu mất động cơ phần đầu và cánh tay, cho nên trong lúc chế tạo kiến đen tự do, Trần Mặc đã cố ý bổ sung thêm. Mặc dù công nghệ chế tạo động cơ ở ngôi sao Thanh Thủy không thể so sánh với hàm lượng kỹ thuật của bộ chiến giáp không đầu, nhưng nếu biết cách phối hợp cân bằng, thì ảnh hưởng cũng không quá lớn. Lúc mới bắt đầu, Trần Mặc gặp rất nhiều khó khăn trong việc điều khiển kiến đen tự do, nhưng trải qua một khoảng thời gian luyện tập, hắn rất nhanh đã thích nghi được. Dù sao đi nữa, đối với thành phẩm do mình thiết kế, thì việc nhanh chóng thích ứng cũng là điều hiển nhiên. Hiện tại, kiến đen tự do đã được hoàn thiện, Trần Mặc cần phải sẵn sàng trốn thoát bất cứ lúc nào, tuy rằng hắn không thể xác định khi nào phi thuyền của nền văn minh Tam Nhãn sẽ quay lại nơi này, nhưng cơ hội thường chỉ dành cho người có sự chuẩn bị. Bởi vì động cơ chiến giáp được kết nối trực tiếp với hệ thần kinh, nên chỉ cần phản ứng thần kinh đủ nhanh, thì có thể thực hiện các động tác hiểm hóc một cách điêu luyện. Tuy Trần Mặc không biết bản thân đã đạt tới giai đoạn nào, nhưng hắn đã có thể dễ dàng né tránh những quả bóng có tốc độ siêu thanh trên sân tập, bang bang bang bang. Trên sân huấn luyện cao cấp, từng quả bóng huấn luyện bay sát Trần Mặc đều bị hắn đánh bay ra xa, từng tiếng nổ tung liên tiếp vang lên, đây là động tĩnh va chạm giữa nắm đấm chiến giáp và quả cầu huấn luyện, ngoài ra còn có từng đoạn âm thanh ma sát khi di chuyển vượt quá tốc độ âm thanh. Trần Mặc tập trung toàn bộ tinh thần, cơ thể không ngừng xoay chuyển, nếu như thời gian có thể trôi chậm gấp 10 lần, thì có thể nhìn thấy hầu hết quả bóng huấn luyện đều bị né tránh với cự ly nhỏ nhất, còn lại thì đều bị đánh bay ra phía xa. Trần Mặc cần phải thực hiện rất nhiều kỹ năng cùng một lúc, vừa đề phòng sự công kích từ nhiều hướng, vừa luồn lách qua các chướng ngại vật. Người tham gia huấn luyện có thể tùy ý thay đổi mức độ và hình thức huấn luyện. Hiện tại, Trần Mặc đang thực hiện bài kiểm tra né tránh và công kích cấp tím, cấp độ cao nhất ở bãi tập, hay còn được gọi là chế độ huấn luyện địa ngục. Trong chế độ huấn luyện này, quỹ đạo bay của quả bóng huấn luyện là hoàn toàn ngẫu nhiên, ngay khi người tham gia huấn luyện cho rằng mình đã né tránh được, thì nó lại có thể bất ngờ chuyển hướng, không theo bất kỳ một quy luật cố định nào cả. Vì lẽ đó, nếu muốn né tránh dựa vào quy luật hay quán tính, thì gần như là điều không thể. Tinh thần tập trung cao độ, cộng với việc phải phản ứng nhanh nhạy, đã mang lại áp lực vô cùng lớn đối với thân thể. Nếu không có thể lực cường tráng, căn bản không thể né tránh và công kích với tần suất đáng sợ đến nhường này. Thân thể của Trần Mặc đã trải qua tiến hóa, tốc độ phản ứng và thể lực vượt qua người bình thường, nhưng dưới hình thức huấn luyện này, hắn vẫn gặp nhiều gian nan. Bỗng nhiên, Trần Mặc cảm thấy đầu óc trở nên thanh tĩnh hơn, quả bóng huấn luyện đang bay về phía mình bỗng trở nên chậm chạp hơn. Vào khoảnh khắc nhìn thấy quả bóng huấn luyện lúc này, trong đầu Trần Mặc chợt hiện ra một đường quỹ tích cực kỳ rõ ràng. Tốc độ phản ứng và khả năng xử lý thông tin của não bộ cũng nhanh hơn, động tác thân thể không chút chậm chạp, khả năng phối tay chân cũng trở nên điêu luyện hơn. Bây giờ, trong sân huấn luyện chỉ còn lại một bóng người nhanh như chớp, cùng với từng đoạn âm thanh ma sát truyền khắp không khí.